Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 456, 456 Stamford Bridge vẻ lo lắng. Cúp liên đoàn bị loại không có đối với Miuo chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống tranh tài tạo thành sĩ khí ảnh hưởng, cầu thủ chủ lực nhóm cũng đều quen thuộc, đặc biệt là tại nước Anh. Cúp FA cùng cúp liên đoàn lực ảnh hưởng viết xu thế sự suy thoái. Nhà giàu cường đội đối với cúp liên đoàn khinh thị là người qua đường đều biết. Cúp FA thì phải xem tình huống mà định ra. Nếu như điều kiện rộng rãi, trùng kích một chút cái này lịch sử dài lâu nhất cúp thi đấu quán quân không có vấn đề. Nhưng nếu như ở lúc mấu chốt, cần thiết thiên về mấu chốt chiến dịch là không cách nào tránh khỏi. Hơn nữa cúp FA lại là cuối năm mới có Premier League tham chiến. Đánh tới nửa đoạn sau, cường đội hoặc là muốn tranh đoạt giải đấu quán quân, hoặc là sẽ phân tâm Âu chiến đấu vòng loại. Cái này hai hạng cúp thi đấu từ trước đến nay bạo lạnh tỷ lệ kỳ cao vô cùng. Là cùng cường đội tham chiến thái độ có trực tiếp liên quan. Tuần cuối Miuo muốn làm khách Stamford Bridge, chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó. Miuo trong sân huấn luyện bầu không khí tương đối buông lỏng. Nhưng ở nhẹ nhõm bên trong, các cầu thủ là hết sức chăm chú cùng đầu nhập. Đang nghỉ ngơi lúc, Andrik nhìn thấy các cầu thủ tụ cùng một chỗ ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm. Hắn nhàn nhức cả trứng liền đi qua nghe một chút bọn hắn đang nói chuyện gì. Ta cược Hendrik, ta cược Pavel, ta cược Thierry, ta cược, chấm ngoặc kép, nghe được bọn hắn mà nói. Andrik một trận hồ nghi, đám gia hỏa này đang đánh cược, nghe bắt đầu nhưng không giống lắm. Ha ha, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Andrik hiếu kỳ không thôi hỏi nói. Khôi phục huấn luyện Materazzi cười nói. Chúng ta tại đoán năm nay ai sẽ đến giải quả cầu vàng. Andrik bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Gần nhất công tác của hắn nhẹ nhõm. Các cầu thủ huấn luyện tích cực họ. Thái độ làm việc đơn giản mỗi cái đều là mẫu mực. Nói trắng ra là, cũng là bọn hắn có tư tâm. FC Miuo bên trong có không ít cầu thủ nhập vây quanh giải quả cầu vàng bình chọn danh sách lớn. Ngoại trừ chủ lực tiên phong tam xoa kích bên ngoài, còn có nét vị này năm ngoái Á quân. Pirlo lần đầu đạt được rồi đề danh. Còn có Schneider, mùa giải trước Champions League tứ cường. Giải đấu quán quân, cúp FA thành tích để Miuo cứ việc không thể bảo vệ vương miện Champions League thành công. Nhưng đủ để tại giới túc cầu Âu Châu trở thành tiêu điểm. Đặc biệt là mùa giải mới đến nay cường thế tư thái. Càng là vì bọn họ thêm điểm không ít. Giải quả cầu vàng bình chọn sắp đến. Miuo gần nhất hơn 2 tháng phá trần trạng thái chính là tốt nhất tiên truyền thế công. Những này các cầu thủ cũng đều minh bạch. Bọn hắn chỉ có duy trì dạng này xuất sắc trạng thái cùng chiến tích. Mới có thể đang trùng kích giải quả cầu vàng bình chọn lúc cầm tới cao hơn đánh giá. Andrik cười cười liền đi ra. Không quấy rầy bọn hắn tiếp tục đánh bạc. Bọn hắn đang nói chuyện gì? Boas cũng đối các cầu thủ nói chuyện phi thường tò mò. Andrik chi tiết cáo chi. Năm nay nóng cửa là Rivaldo. Còn có MU Beckham. Đội chúng ta Neyla ngươi dày đặc. Ned, Henry, đều có cơ hội. Ronaldinho đáng tiếc, hắn tại đội tuyển quốc gia gió đầu không bằng Rivaldo. Boas lộ ra 10 phần lo lắng lần này giải. Quả cầu vàng bình chọn. Năm ngoái hắn đi vào đội bóng. Chứng kiến Ned chỉ có thể khuất tại thứ hai. Trong lòng rất không thoải mái. Hắn khách quan đánh giá cho rằng, nếu như Zidane không có ở World Cup trận chung kết có nghịch thiên biểu hiện lời nói. Như vậy giải quả cầu vàng nên cho Ned. Tên này chẳng những trạng thái ổn định, tiếp tục có vào bóng, đồng thời trợ giúp đội bóng thu được vô địch Champions League cầu thủ. Andrik đối với giải quả cầu vàng nhiệt tình đã bắt đầu biến mất. Trước kia, câu lạc bộ cần giải quả cầu vàng lực ảnh hưởng đến vì câu lạc bộ phát triển phục vụ. Hiện tại, Miuo một nửa chủ lực đều có thể tiến vào giải quả cầu vàng dự bị danh sách lớn. Câu lạc bộ thật không tiện ra mặt lực nâng nào đó một cầu thủ. Như thế nặng bên này nhẹ bên kia cách làm. Có thể sẽ để cái đoàn này kết đoàn đội xuất hiện vết rách. Beckham không có ưu thế gì. ngoại trừ vô địch Champions League thành viên, đoàn đội vinh dự cũng không có khác. Rivaldo so với chúng ta cầu thủ có ưu thế. Đơn giản chính là American Cup quán quân, vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất mà thôi. Hắn tại La Liga đánh vào 24 cái giải đấu vào bóng. Miwoo hoàn toàn chính xác không có cầu thủ mùa giải trước giải đấu vào bóng so với hắn nhiều. Nhưng vậy thì thế nào? Barcelona Champions League đi tới chỗ nào rồi? Gần nhất 2 tháng, Barcelona tại giải đấu mà biểu hiện thì sao? Villa, kỳ thật coi như giải quả cầu vàng không cho Miwoo cầu thủ. Ta cảm thấy cũng không có gì. Vì cái gì? Boas một mặt không hiểu. Câu lạc bộ thêm một cái quả bóng vàng tiên sinh. Không tốt sao? Andrej mỉm cười nói. Bởi vì chúng ta đã là giới túc cầu Âu Châu hiện tượng cấp đội bóng. Toàn châu Âu đều tại quan sát chúng ta tiếp xuống biểu hiện. Tại bên ngoài mắt bên trong, Miwoo là một cái chỉnh thể. Là một đoàn đội. Diễn dịch ra bóng đá là làm cho người rung động. Mà lại là tiếp tục họ. Nếu như giải quả cầu vàng có thể làm cho một cầu thủ vĩnh viễn ghi lại sử sách. Vậy ta muốn làm đến sự tình chính là để cho ta các cầu thủ cùng một chỗ tạo thành đội bóng. Vĩnh viễn ghi lại sử sách. Boas nghe vậy sửng sốt một lát. Sau đó cười gật gật đầu. Trên thực tế giải quả cầu vàng mang tới lực ảnh hưởng nhất trực quan chính là chú ý. Làm Miwoo đã trở thành giới túc cầu Âu Châu được quan tâm nhất đội bóng lúc. Andrej không quan tâm đội bóng có bao nhiêu cái quả bóng vàng tiên sinh. Có thì tất cả đều vui vẻ. Không thì ngoảnh mặt làm ngơ. Bất quá nên làm quan hệ xã hội công việc vẫn là muốn làm. Nhưng trọng điểm đã không cách nào nghiêng tại nào đó tên cầu thủ trên người. Huấn luyện viên chính cũng tốt. Câu lạc bộ lão bản cũng được. Andrej thủy chung vẫn là muốn đem câu lạc bộ chỉnh thể lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Đi qua mấy năm Chelsea một mực là cao điệu. Bất luận từ dẫn viện binh còn là đối đãi ngoại hạng anh hùng tâm. Nhưng bản trận đấu mùa giải Chelsea tại Stamford Bridge nghênh chiến Miwoo trước đó. Chelsea bên kia 10 phần yên tĩnh. Phảng phất lộ ra ra một cỗ chưa chiến trước e sợ khí tức. Tại vòng thứ 10 năm, không sao sao MU tranh tài kết thúc lúc. Chelsea một lần leo lên bảng điểm số trước cỗ. Nhưng rất nhanh liền bị đánh tới. Gần 3 lượt, sân khách thua Liverpool, sân nhà thua Arsenal, trên một vòng lại tại sân khách bại bởi rồi Derby sai. Tao ngộ tam liên bại Chelsea có rồi nội chiến mầm đầu. Vieri dạy học thứ 2 năm, Chelsea phòng thay quần áo tiến vào rồi dung chuyển thời kỳ. Không có cách, ai bảo Chelsea một mực là dẫn vào tuổi già danh tướng đâu. Những này lão tướng công thành danh toại, Vieri làm cầu thủ, mọi người cũng chỉ là bình khởi bình tọa. Hắn làm huấn luyện viên chính, không có hiệu quả nhanh chóng thành tựu, lấy cái gì đến phục chúng. Loại tình huống này cũng chính là đi qua mấy năm Andrej không nguyện ý mua sắm thành danh ngôi sao. Cầu thủ dự tính ban đầu, nhưng hắn hiện tại cứ việc vẫn như cũ tuổi trẻ, nhưng tại huấn luyện viên chính lĩnh vực này bên trong. Đã không có bao nhiêu người có thể nghi vấn hắn. Tại đội bóng bên trong quyền uy cũng hoàn toàn dựng đứng bắt đầu. Chỉ bất quá hắn hiện tại lại không tất yếu tốn nhiều tiền đi mua ngôi sao cầu thủ rồi. Lờ búp tại cá nhân trang chủ trên không chút lưu tình công kích Vieri dạy học trình độ. Vừa tới đến đội bóng đê xăm cũng trôi qua 10 phần không thoải mái. Cái này đến cái khác mặt trái đưa tin hình thành một cỗ vẻ lo lắng bao phủ tại Stamford Bridge trên. Không, cá độ công ty đem Premier League trận đấu mùa giải kết thúc tan học huấn luyện viên chính tỷ lệ đạt. Cực tiến hành điều chỉnh. Xếp hàng thứ nhất người chính là Chelsea chủ soái Vieri. Tam liên bại Chelsea đá với giải đấu 13 thắng liên tiếp Miwoo. Ngoại giới không cần đoán cũng biết rõ nên xem trọng ai. Dù là Miwoo là làm khách một phương. Lúc trước buổi họp báo trên, Fleet Street ngại Chelsea còn chưa đủ loạn, muốn cho Andrej cũng tới châm ngòi thổi gió. Nhưng Andrej cự tuyệt bình luận bất luận cái gì cùng Chelsea câu lạc bộ nội bộ sự vụ có liên quan. Vấn đề, Miwoo cùng Chelsea là tử địch không sai. Nhưng Andrej làm chủ soái bản phận không thể ném. Đường biên ngang cũng không thể ném. nếu như trắng trợn trào phúng Chelsea hoặc là đối nó câu lạc bộ nội bộ sự vụ khoa tay múa chân. Cái này nhìn như là một loại đợi cơ hội liền giết chết địch cách làm. Trên thực tế gặp hình tượng tổn thất lại là Andrick, tựa như Smith hướng hắn nôn cục đàm này đồng dạng. Thoạt nhìn là ô uế Andrick quần áo, nhưng người xem nhìn thấy, có bao nhiêu người sẽ vì Smith vỗ tay gọi tốt. Tại tuần viết, Arsenal cùng Hotspur Bắc London Derby sớm tiến hành. Andrick là tại Stamford Bridge chờ đợi trận đấu bắt đầu lúc biết được thi đấu nếu. Báp nghe xong radio quảng bá sau đem bên kia điểm số kết quả nói cho rồi mọi người. 2-1 Hotspur 2. Arsenal 1. Trong tuần dùng toàn chủ lực cùng Miwoo liều mạng 120 phút chuông Arsenal. Thua mất trận này làm khách YH lên từ địa ở giữa derby chiến. Cá cùng tay gấu. Làm sao có thể đều chiếm được. Wenger thắng một trận cúp liên đoàn. Tại Miwoo trước mặt vãn hồi rồi một chút Arsenal mặt mũi. Nhưng ngay sau đó ngay tại tử địch Hotspur trước mặt tao ngộ đánh bại. Tiếp đó, hắn còn muốn đau đầu Champions League sinh tử chiến. Andrick biết được điểm số liền không nghĩ nhiều nữa. Hắn đứng tại Stamford Bridge sân bóng bên sân chỉ huy tranh tài. Chelsea, liền năm đầu nhập to lớn Chelsea. Bết trên khán đài nói không chừng lòng đang dỉ máu. Chỉ có bóng tốt viên còn chưa đủ. Nhất là đã được đến công nhận một nhóm ưu tú cầu thủ. Bọn hắn cần vinh dự, cần cúp, cần càng lớn sân khấu. Nhưng Chelsea một khi không cách nào cho bọn hắn, mâu thuẫn như vậy liền sẽ giống như lũ ống bạo phát. Ngăn không được, Vieri cũng đứng ở bên sân. Nhìn lên đến cho người một loại cô đơn chiếc bóng cô đơn cảm giác. Tam liên bại Chelsea sĩ khí sa sút. Cũng biết rõ đá với 13 thắng liên tiếp khí thế như hồng Miwoo là giữ nhiều lành ít. Sân nhà tác chiến hạ thấp tư thái. Đóng tốt hàng rào tường làm chủ. Chelsea mùa hè vẫn là tại chuyển nhượng trên thị trường nện xuống trọng kim. Bất quá tại Andrick trước mắt, đều là một nhóm gương mặt quen. Tỉ như 1000 vạn tiên sinh Sutton. Cho đến tận này chỉ có tiến rồi một cái bóng. Chính là tại sao MU trận đấu kia dệt hoa trên gấm. Thời gian còn lại bên trong, hắn lưu cho mọi người hồi hộp chính là, người đến cùng vẫn sẽ hay không vào bóng rồi. Còn có vô địch thế giới đội trưởng Desam, đã từng Miwoo đá với Juventus lúc liền cùng hắn từng có chạm mặt. Hôm nay tại Stamford Bridge gặp nhau lần nữa, cho người ta cảm giác tuổi của hắn là lớn, nhưng phong thái vẫn như cũ. Chelsea trên dưới nửa tràng thành công phòng thủ rồi sao phút đồng hồ. Tại thứ 6-5 phút đồng hồ bị Henry công phá thành trí. Ngay sau đó, bọn hắn lập tức thật giống như xì hơi. Gần đây tam liên bại đả kích quá mức nặng nề. Tăng thêm tướng soái bất hòa. Phòng thay quần áo mâu thuẫn trùng điệp chờ nhân tố. Không mất bóng còn tốt. Vừa mất bóng, toàn đội tinh thần diện mạo thật giống như thay đổi. Từ 6-5 phút đồng hồ đến 80 phút đồng hồ. Miwoo 15 phút đồng hồ bên trong liền tiến 3 bóng. 10 phút cuối cùng liền nắm giữ tiết tấu dụ làm đối thủ điên cuồng tấn công đi lên. Nhưng Chelsea thật đúng là không công. Liền bọn hắn chính mình cầu thủ đối với Sutton đều đã mất đi lòng tin. Công cái giám A, công đi lên có cái tiền vệ là phế. Zola bị chằm chằm chết. Giữa trận ép tới quá trên, còn không phải bị đối phương đánh rồi phản kích. 4 liên tiếp bại, 20 ngày bên trong. Chelsea ngoại hạng Anh 4 liên tiếp bại. Bọn hắn cần kịp thời điều chỉnh trạng thái. Phải giải quyết vấn đề có rất nhiều. Đầu tiên chính là tiền vệ không thể vào bóng vấn đề. Sutton vị này mùa hè bỏ ra câu lạc bộ 1000 vạn bảng Anh mua vào tiền vệ để tất cả Chelsea. Fan hâm mộ cảm thấy thất vọng. Miwoo Henry năm ngoái chuyển nhượng đi vào câu lạc bộ cũng là bỏ ra 1000 vạn bảng Anh. Nhưng Henry hiện tại là xạ thủ trên bảng vị thứ nhất. Hắn trận đồng đều vào bóng số là tiếp cận 1.1 cái. Sutton, 14 trận giải đấu, tiến vào một cái. Chelsea nếu như không thể giải quyết tiền vệ vô lực vấn đề, chỉ dựa vào Zola. Như vậy bản trận đấu mùa giải muốn lấy được so sánh với trận đấu mùa giải tốt hơn thứ tự. gần như không có khả năng rồi. Đồng thời, chúc mừng Miwoo, bọn hắn lấy được rồi mùa giải mới giải đấu 14 thắng liên tiếp. Nếu như tính luôn mùa giải trước thu quan giai đoạn 4 thắng liên tiếp, bọn hắn đã lấy được rồi vượt trận đấu mùa giải giải đấu 18 thắng liên tiếp. Cái này kỷ lục đuổi ngang rồi bọn hắn 96/97 trận đấu mùa giải trước đoạt đỉnh cấp giải đấu quán quân cái kia trận đấu mùa giải thắng liên tiếp ghi chép. Đây cũng là châu Âu năm giải đấu lớn thắng liên tiếp kỷ lục. Chúng ta bây giờ có thể chờ mong bọn hắn đánh vỡ đã từng bọn hắn chính mình sáng tạo ghi chép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.